Vô tận kiếm trang, chương 1080, bổn nguyên lôi thể, huyền vương đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Cửu Xuyên cùng Thái Thúc Thiên Nhan nghe được mọi người la lên, vừa quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Diệp Bạch thân ảnh tại dưới nước hiển hiện, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh hướng mặt đầm phù đế nhai người thấy thế, nhất thời không khỏi đại hỉ, quả nhiên là Diệp đệ trở lại rồi, thật tốt quá, hắn rõ ràng không có việc gì. Hai người tự nhiên nhìn ra được, lúc này Diệp Bạch đã không có trước khi điên cuồng khô nóng, mà là trở nên thập phần bình thường, hơn nữa trên người tựa hồ còn có đi một tí rất nhỏ chuyển biến, lại để cho khí chất của hắn cùng trạng thái tinh thần trở nên có chỗ bất đồng. Chỉ là bởi vì ngăn cách lấy rất xa, còn chưa có nhìn ra Diệp Bạch đến cùng ở đâu có chỗ cải biến, nhưng nhìn đến, hẳn không phải là chuyện xấu. Thái Thúc Thiên Nhan trong lòng lo lắng, đang nhìn đến Diệp Bạch thân ảnh xuất hiện cái kia trong lúc nhất thời, trong nháy mắt biến mất e rằng tung vô tung, trước tiên an định lại, lập tức cùng Yến Cửu Xuyên cùng một chỗ, hướng Diệp Bạch bên kia phủ đi. Diệp Bạch thân ảnh, từ trong đầm nhanh chóng nổi lên, rất nhanh, đã đến mặt đầm. Hắn từ lúc dưới nước, cũng đã chứng kiến Yến Cửu Xuyên cùng Thái Thúc Thiên Nhan hướng cạnh mình bơi lại, mỉm cười, phủ đến mặt đầm về sau, liền cũng chuẩn bị hướng hai người bên kia bơi đi. Nhưng vào lúc này, bốn phía mọi người, ham hắn chỗ lấy 9 căn trường đinh bất phàm, sớm đã tại trên mặt nước đợi, gặp Diệp Bạch vừa lộ đầu, lập tức vây tới, bất thiện đưa hắn vây quanh ở trong vòng, ngược lại đem Yến Cửu Xuyên cùng Thái Thúc Thiên Nhan cách tại ngoài vòng tròn. Tiểu tử, giao ra cái kia 9 căn trường đinh, tha cho ngươi khỏi chết. Đúng vậy, thiên tài địa bảo, chỉ có đức người cư chi, há lại ngươi một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử sở hữu có thể có được, lập tức giao ra, bằng không thì, muốn ngươi đẹp mắt. Tất cả mọi người nguyên một đám hung thần ác sát, khí phách lẫm lẫm, mà ngay cả Phích Lịch Vương, Đông Phương Tinh Biến cùng Tử Lôi Vương, Tiêu Tốn Phong cũng trong đó. Hai người tuy nhiên một cái không phải Diệp Bạch đối thủ, nhưng mọi người cùng một chỗ, bọn hắn có thể cũng không cho rằng Diệp Bạch có cái gì thủ thắng chi cơ. Ngoài vòng tròn, Yến Cửu Xuyên cùng Thái Thúc Thiên Nhan chứng kiến mọi người vây công Diệp Bạch một người, lập tức cũng không khỏi lo lắng không thôi, lo lắng kêu lên. Diệp Bạch, nghe đi ra bên ngoài Yến Cửu Xuyên cùng Thái Thúc Thiên Nhan lo lắng thanh âm. Diệp Bạch mỉm cười, lại không có toát ra nửa phần lo lắng thần sắc sợ hãi, hắn dùng ánh mắt ý bảo phương xa Yến Cửu Xuyên cùng Thái Thúc Thiên Nhan không cần phải lo lắng, rồi sau đó lúc này mới quay người đối mặt với mọi người. Phương xa Yến Cửu Xuyên cùng Thái Thúc Thiên Nhan thấy thế, trong nội tâm không khỏi một hồi nghi hoặc Diệp Bạch thực lực tuy mạnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một người, mà ở trong đó mọi người khí tức lại bị áp chế. Song quyền nan địch tứ thủ, chẳng lẽ hắn còn có cái gì giải quyết phương pháp hay sao? Hai người cho rằng Diệp Bạch là không muốn làm cho bọn hắn lo lắng, lập tức dùng càng tốc độ nhanh hướng về Diệp Bạch bên này bơi lại, chuẩn bị trợ giúp. Nhưng vào lúc này, đám người trong vòng bị phần đông huyền vương chỗ vây quanh Diệp Bạch lại nhếch miệng mỉm cười, nhìn mọi người, nói. Các ngươi nói bảo vật có đức người cư chi, ta không phải có đức người, chẳng lẽ các ngươi tự là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người sững sờ, theo mặc dù là không khỏi giận dữ, một gã xích y huyền vương cả giận nói. Tiểu tử, miệng lưỡi bén nhọn, hãy bớt xàm ngôn đi, tranh thủ thời gian giao ra trường đinh. Bằng không thì, muốn ngươi đẹp mắt. Thấy thế, Diệp Bạch mỉm cười, không nói gì, nhưng rất rõ ràng không có đem người này xích y huyền vương để vào mắt. Xích y huyền vương lập tức giận dữ, định mời đến mọi người đồng loạt ra tay. Nhưng vào lúc này, Diệp Bạch làm như nhớ ra cái gì đó, có chút thở ra một hơi, bỗng nhiên nói ra. Chậm đã, nghe ta một lời. Như thế nào, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt, dục giao ra trường đinh rồi hả? Xích y huyền vương thu hồi đang muốn công ra tay trường, đại hỉ đạo, còn tưởng rằng Diệp Bạch bị bọn hắn mọi người trận chiến chỗ dọa, trong nội tâm không khỏi một hồi xem thường, có chút cốt khí, nhưng đến cùng bất quá là một đứa bé, bị mọi người giật mình tựu không kiên trì nổi rồi. Nhưng mà, Diệp Bạch căn bản mặc kệ thần sắc của hắn, chỉ là nhìn thoáng qua chu vi công hắn mọi người, cười nói. Ta tìm được lối ra rồi. Cái gì? Trong nháy mắt, bốn phía lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người ngốc trệ ở, trong tràng khí tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mà ngay cả cách đó không xa, một mực đối xử lạnh nhạt bên cạnh bên này động tĩnh. Ngọc Mi Sư Vương, Xích Luyện Xà Vương, bọn người, cũng không khỏi lập tức hai mắt trợn mắt, xem đi qua, ánh mắt động dung. Cùng bản thân tánh mạng bảo mệnh trình độ so sánh với, một ít không biết công dụng trường đinh, căn bản chưa đủ vi nói. Ngươi nói ngươi tìm được lối ra rồi, thiệt hay giả? Tất cả mọi người hai mắt ngốc trệ, thoáng cái không có kịp phản ứng, cái kia miếng xích y huyền vương vô cùng nhất kích động, trong đầu sớm đem cái gì chín đinh trường đinh để tại sau đầu, trong mắt chỉ có Diệp Bạch vừa mới ném đi ra câu nói kia, hắn nhìn Diệp Bạch lạnh lùng nói. Nếu như ngươi là nói dối, ngươi biết hậu quả. Diệp Bạch mỉm cười, nói. ta lừa các ngươi làm chi, cái kia lối ra ở này hàn đàm dưới đáy, bất quá, áp lực quá sâu, theo ta thấy ở đây người ở bên trong, ngoại trừ số ít vài tên khí lực rất mạnh người, những người khác, chỉ sợ đều tiềm không đi xuống. Text được lấy tại chuyện full. Cái kia lại có làm được cái gì, nói không phải là nói vô ích. Có người lầm bầm đạo, còn tưởng rằng Diệp Bạch là tiêu di bọn hắn, hoàn toàn chính xác, nếu như Diệp Bạch nói là sự thật, như vậy, ở giữa sân người, chí ít có hơn phân nửa muốn tiềm không đi xuống. Tựa như vừa rồi, bọn hắn không ít người phát hiện cửu đầu long mãng thi thể, muốn xuống dưới lấy một lượng dạng tài liệu, kết quả lại bị đầm nước sức nổi chỗ ngăn, chỉ có thể ở trong đàm đảo quanh, có thể hạ đến hóa long trì bên kia, không có mấy người. Chớ đừng nói chi là, so hóa long trì còn phía dưới đen kịt khe hở rồi. Có lẽ, cũng không phải là không có biện pháp. Đúng lúc này, Ngọc Mi Sư Vương, Quách Ngao, chẳng biết lúc nào đi tới mọi người bên người, hắn nhìn Diệp Bạch, trịnh trọng nói. Nếu như vị tiểu hữu này nói là sự thật như vậy, cũng không phải là không có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy đầm tiềm lực quá lớn, ở giữa sân người, hoàn toàn chính xác có hơn phân nửa sẽ cố hết sức, bất quá, chỉ cần có thể tại trong thời gian ngắn cải thiện khí lực, cường kiện bản thân, ở giữa sân người không có kẻ yếu, ta tin tưởng, mọi người hay vẫn là rất nhanh có thể đột phá đầm nước sức nổi, tiềm hạ cái kia đen kịt thâm uyên đấy. Thật sự, có người đại hỉ, quay đầu, chứng kiến là Ngọc Mi Sư Vương. Quách Ngao lên tiếng, thập đại thần vương tên tuổi, dù sao không phải là giả, tất cả mọi người không dám làm càn, lúc này đã có người thỉnh giáo nói. Thế nhưng mà thần vương, như thế nào mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất, đột phá khí lực, cường kiện bản thân, có được ngăn cản đầm nước sức nổi đâu này? Chúng ta ở bên ngoài, dựa vào đại lượng chân quý linh tài, đều muốn thập phần gian nan, cái này đột phá khí lực, cường kiện bản thân, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến sự tình a, không ít người nghi hoặc, trong lòng khó hiểu, nhìn về phía. Ngọc Mi Sư Vương, biết rõ hắn đã như vậy nói, tất nhiên có đạo lý của hắn, không có khả năng chỉ là cho mọi người vạch một đầu căn bản không thể có thể làm được đường. Quả nhiên, chỉ nghe. Ngọc Mi Sư Vương, Quách Ngao mỉm cười, một ngón tay trên đỉnh đầu, nói. Muốn nói biện pháp, ngay tại chúng ta đỉnh đầu rồi. Ân, tất cả mọi người cả kinh, lập tức tự là cử động trên đầu nhìn qua, thuận theo. Ngọc Mi Sư Vương, Quách Ngao ngón tay nhìn lại, rất nhanh, tất cả mọi người tự phản ứng đi qua. Là hóa lôi hàn tinh. Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến, cái này hóa lôi hàn tinh thế nhưng mà trong thiên địa cực kỳ hiếm có khó tìm đỉnh tiêm bảo vật một trong, là lôi chi bản nguyên, có được tí luyện thân thể, cường hóa bản thân tác dụng, nếu như có thể hấp thu hắn trong cơ thể lôi lực 1-2, tắc thì tiềm hạ cái này hồ sâu căn bản không thành vấn đề. Đúng vậy, liền cửu đầu huyền mãng đều dựa vào cái này lôi chi bản nguyên mới luyện thành nửa long thân thể, chúng ta, có lẽ cũng có thể tạ bảo vệ này, nung bản thân, trong thời gian ngắn, thực lực đại trướng. Trong nháy mắt, mọi người tỉnh ngộ rồi. Ngọc Mi Sư Vương, theo như lời đích phương pháp xử lý, đi ra ngoài có hy vọng, mọi người lập tức xôi trào. Việc này không nên chậm trễ, cái này địa phương quỷ quái ta là một ngày cũng không muốn ngây người, mọi người tranh thủ thời gian vận công, riêng phần mình tụ lực thu nạp luyện hóa cái này. Hóa lôi hàn tinh, lôi lực A, lúc này, thì có một gã huyền vương, tại trên mặt nước lăng không lơ lửng tọa hạ, ngồi xuống, trên đỉnh đầu, duỗi ra ngàn vạn tơ mỏng, quấn quanh quấn, hướng lấy đỉnh đầu cái kia sâu kín, màu xanh da trời, như là một khỏa lục mang tinh thần, bị bốn đầu xích đồng xiềng xích khóa lại. Hóa lôi hàn tinh, hút đi, theo lấy tinh thần tơ mỏng tiếp cận, từng sợi lôi chi huyền lực theo. Hóa lôi hàn tinh, trong nhổ ra, bị những này tinh thần tơ mỏng cảm ứng được, hấp thu trở lại. Lập tức, người này huyền vương trong cơ thể tự bộc phát ra vô cùng ánh sáng màu lam, cái này ánh sáng màu lam cải thiện lấy thể chất của hắn, làm cho hắn khí lực cường độ, cơ hồ là dùng trong nháy mắt bị cải tạo, được cường hóa. Chỉ mấy cái ngay lập tức công phu, người này huyền vương khí lực chi lực tự cường đại rồi không chỉ một lần. Thấy như vậy một màn, bốn phía mặt khác một ít huyền vương lập tức đỏ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cái này địa phương quỷ quái, ta cũng sớm muốn đi ra ngoài rồi, hơn nữa, hấp thu cái này. Hóa lôi hàn tinh, chi lực, không chỉ có thể để cho chúng ta thoát ly cái này địa phương quỷ quái, càng có thể để cho chúng ta trong thời gian ngắn thực lực đại trướng, đột phá đến chuẩn tôn đỉnh phong cảnh giới. Trong nháy mắt, người này huyền vương cũng lúc này khoanh chân ngồi xuống, thả ra tinh thần tơ mỏng, cảm ứng đỉnh đầu huyền lôi chi lực, lập tức cùng lúc trước tên kia huyền vương đồng dạng, người này huyền vương đỉnh đầu. Hóa lôi hàn tinh. Sâu kín chớp động, bên trong từng đạo lôi đình hào quang, bị tinh thần của hắn tơ mỏng cảm ứng được, dẫn dắt xuống, không ngừng cải thiện lấy thể chất của hắn. Lôi chi bản nguyên, nội, vô số lôi điện, không ngừng chạy, phảng phất giống như lôi xà, màu tím, màu vàng sương mù, tại hắn bên trên sinh sôi lượn lờ, như là thủy tinh khói khí. có vài tên vốn là tựu khí lực thập phần cường đại huyền vương, vốn nghe nói đáy đầm có lối ra, đã sớm muốn đi ra ngoài rồi, nhưng mà, khi thấy phần đông huyền vương, nguyên một đám tại hàn đàm mặt, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thu nạp luyện hóa đỉnh đầu. Hóa lôi hàn tinh, chi lực về sau, nguyên một đám cũng không khỏi đỏ mắt, do dự bất định. Là đi, là lưu. Một lát sau, bọn hắn rốt cục làm ra quyết định, hiện tại đi, chỉ có mấy người bọn hắn người, bên ngoài còn không biết có như thế nào nguy hiểm. Chỉ nhìn vừa rồi, phế thành đường đi, lạc đàn mấy người nhao nhao gặp nạn, có thể thấy được địa phương quỷ quái này tà dị vô cùng, gặp gỡ nguy hiểm bọn hắn cũng chưa chắc có bảo đảm. Mà như đợi mọi người đồng loạt đột phá, toàn bộ hạ đi, cho dù gặp gỡ nguy hiểm cũng có chỗ bảo đảm. Hơn nữa, hóa lôi hàn tinh, bực này thần vật thế nhưng mà có thể ngộ nhưng không thể cầu, thật vất vả gặp gỡ này một lần, thế nhưng mà cơ duyên, không để cho bỏ qua, bọn hắn khí lực tuy nhiên xa so sánh thường nhân cường kiện một ít, nhưng cuối cùng, không có đến cực hạn, còn có tăng lên không gian. Ở nơi nào tu luyện không phải tu luyện, có thể ở chỗ này, trong thời gian ngắn, đem thân thể của mình tu luyện tới rất cao một trọng cảnh giới, mọi người như thế nào không muốn. Lúc này, bất kể là có năng lực đi, còn không có năng lực đi huyền vương, một cái đều không có ưu tiên ly khai, tất cả mọi người cùng một chỗ, khoanh chân ngồi ở hàn đàm mặt ngoài, tất cả không quấy rầy, lẳng lặng hấp thu lấy đỉnh đầu. Hóa lôi hàn tinh. Chi lực, thời gian từng phần đi qua, mọi người thực lực tại dùng biến chuyển từng ngày tốc độ bay nhanh chóng tăng lên lấy. Cách chương.